không thấy cung của em tôi DIY không được. Chương 6, góc truyện audio.com. Một đêm mộng xuân, Đậu Nhạc buổi sáng tỉnh lại, phát hiện quần lót của mình đã ướt rồi. Đều do đêm qua xem phim rất phụt máu, lần sau mời La Tương ăn cơm lại đòi mấy bộ đi. La Tương chính là nữ sinh ngày hôm qua cho hắn USB kia. Hai người là ở trang web của trường nhận thức, bởi vậy ngẫu nhiên biết được La Tương là hủ nữ. Cậu xem cũng thật là phim heo, bất quá không phải nam nữ, mà là nam nam, gọi tắt là GV, đầy đủ kêu gai, video. Đậu Nhạc trước kia cũng chỉ là ngẫu nhiên ở trong phòng ngủ cùng các bạn cùng phòng cùng xem qua một ít AV. Nhưng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên thấy La Tương nói cô có phim loại này thì liền nhịn không được tò mò câu tài nguyên. Hốt hoảng ở trong WC đổi hảo quần lót đi ra. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Viên Dã vẻ mặt chưa tỉnh đứng ở bên ngoài. Buổi sáng mới vừa rời giường, không có gì tinh thần, hai người cũng lười cho nhau chào hỏi. Yên lặng cậu vào tôi ra, cửa phía sau cạch một cái đóng lại, Đậu Nhạc đầu cũng như đồng thời bị điện giật một chút. Cảnh trong mơ mông lung tối hôm qua tựa hồ bởi vì nhìn đến cái mặt ai đấy quen thuộc mà chậm rãi trở nên rõ ràng. Dựa vào, cậu Mộng Xuân diễn viên không phải là Viên Dã sao? Ngào ô, Đậu Nhạc một hơi bỏ lên giường đem đầu chui trong chăn. Ở trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, sẽ cùng Viên Dã diễn một hồi Mộng Xuân nhất định là hai người bọn họ mỗi ngày nhị cùng một chỗ thời gian nhiều lắm. Viên Dã đang ở trong nhà cầu dùng nước lạnh hướng mặt. Nhưng hình ảnh trong óc như thế nào đều xóa không được. Ba lần, hắn và Đậu Nhạc thân mật nhất bất quá cũng chỉ là ngẫu nhiên đáp cái kiên ấp cái lưng mà thôi. Nhưng ngày hôm qua phát hiện Đậu Nhạc chính là người viết côm đồi trụy cho hơi của mình sau. Không khỏi liền dẫn vào, ngăn không được miên man bất định. Kết quả đêm qua không ngoài sở liệu xác minh câu tục ngữ ngày mơ làm sao đêm chiêm bao là vậy. Huống hồ vẫn là Đậu Nhạc viết cái côm đồi trụy làm cho người ta dở khóc dở cười. Không làm Mộng Xuân đều giống như thực xin lỗi chính mình à. Hai người cứ như vậy mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, thì thực nội tâm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lại qua một đoạn ngày. Cách chương.